Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, từng cái địa khu nhân vật chính hội tụ. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, cũng hết sức đặc sắc, nhưng mà, cái này Groudon cùng Kyogre tổng cộng cho cô mây cảm giác liền là phi thường ăn ý. Liền phảng phất bọn hắn tại huấn luyện trung hợp kích rất nhiều năm giống như. Cái này khiến cô mây 10 phần phiền muộn. Hai cái này đại gia hỏa không phải thường xuyên đánh nhau sao? Chẳng lẽ đánh lấy tâm tâm tương tích đi lên? Đây thật là một kiện thao đản sự tình. Ha ha ha, Lan người thật đúng là càng sống càng đi qua. Vậy mà để một tên tiểu quỷ đi cùng Groudon Mow Kyogre chiến đấu. Bị điên đi. Ở bên cạnh cách đó không xa chiến đấu Maxi liếc qua bên này thâm trầm cười một tiếng. Hắn thừa nhận tên tiểu quỷ này rất mạnh. Không có chút nào thua ở Red. Nhưng vậy thì thế nào? Hai cái siêu cổ đại Pokemon liên hợp cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ngăn cản. Dù là cái này nhân thủ bên trong có Mewtwo tồn tại cũng không được. Người vẫn là quan tâm chính ngươi a. Lan mặt không biểu tình. Tiện tay một chỉ. Dragonite, sử dụng Dragon Rush, giống, Dragonite gầm nhẹ, thân hình xông lên bầu trời, sau đó hóa thành một đạo quang hoa bay thẳng mà xuống. Nghĩ lại, có to lớn hình rồng thân thể hiện, Camerup, Blast Burn, cả hai trong nháy mắt va chạm, vô biên khí lãng nương theo lấy kịch liệt oanh minh bốn phía khuếch tán. Liền ngay cả đang tại gian nan cùng Groudon cùng Kyogre chiến đấu cô mây cũng nhận ảnh hưởng. Không khỏi hướng về nhìn bên này tới. Không hổ là Lan. Cô mây âm thầm líu lưỡi. Cái này Maxi cũng không phải bình thường người. Thực lực có thể nói thâm bất khả chắc. Cứ như vậy Lan cũng là không rơi vào thế hạ phong. Lợi hại. Một bên khác, Gary cũng là như thế. Bất quá hắn liền muốn hiểm tượng hoàn sinh một điểm, cơ hồ là bị Archie đè lên đánh. Chậc chậc, thật sự là khổ cực. Cô mây nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gary như thế dáng vẻ chật vật. Mặc dù nói dạng này có chút không chính cống, nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị. Kém một chút liền không kềm được trên mặt mình biểu lộ. Không được, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngay trong nháy mắt này, Groudon cùng Kyogre lại từ bỏ cô mây một mình đi đối chiến. Lần nữa nhấc lên vô biên uy năng quét sạch bốn phía. Thấy cảnh này cô mây thần sắc có chút hậm hực. Đáng chết, mấy tên khốn kiếp kia làm sao vẫn còn chưa qua đến. Tiếp tục như vậy nữa mình nhưng không kiên trì được bao lâu a. Vốn cho rằng có Mewtwo chỉ ít có thể lấy đấu một trận. Nhưng là sự tình giống như không phải như vậy. Hai cái này đại gia hỏa giống như không có làm sao đem cô mây bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ta tới, ngay tại cô mây suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm. Phương xa truyền đến vài tiếng hô quát, nhấc mắt nhìn đi, cô mây trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng. Phương xa, Ash bọn hắn cấp tốc mà đến, đi theo Ash sau lưng còn có Ruby Sapphire bọn hắn, trong lúc lơ đãng. Mỗi cái địa khu nhân vật chính giống như đều đến đông đủ. Hoen Ruby Sapphire, Johto vàng cùng bạc, còn có Kanto Ash Gary. Đáng tiếc là Red không có tới. Nếu là hắn tới liền hoàn mỹ một điểm. Thế nào, chúng ta không có tới. Ash ngồi tại Pixo trên thân. Ý cười đầy mặt nhìn xem cô mây. Tại phía sau hắn, mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cô mây. Ngưng trọng bên trong mang theo chờ mong. Đối với bọn hắn tới nói, cô mây hoàn toàn có thể nói liền là thần tượng cái này một cấp bậc tồn tại. Những năm này cơ hồ đều nhìn xem hắn sự tích lớn lên. Tới thật đúng lúc, đón vài đôi chờ mong ánh mắt hưng phấn cô mây trịnh trọng gật đầu. Chỉ phía dưới cái kia hai cái chiến đấu Groudon ngươi cùng Kyogre thản nhiên nói. Lần này hoen địa khu thế nhưng là bị không phải người đến gặp trắc trở. Một cái không tốt trận này tai nạn liền sẽ hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Cho nên ai cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Các ngươi có thể tới vừa vặn. Còn lại chính là khu quán quân đều đi có chuyện. Trong khoảng thời gian này muốn để cho các ngươi hết sức chu toàn. Tốt, chúng ta nhất định sẽ không có vấn đề, giao cho chúng ta, ngoặc kép chấm chấm, mấy người gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đối với bọn hắn biểu hiện cô Mây vừa lòng phi thường, nhìn thấy bọn hắn gật đầu cô Mây cũng không khách khí liền bắt đầu chỉ huy bọn hắn, cho bọn hắn phân công. Goldsliver các ngươi đi giúp Gary, còn có Ruby cùng Sapphire các ngươi đi cứu trị những cái kia chung quanh gặp rủi ro người. Lấy thực lực của các ngươi còn có Celebi năng lực nghĩ đến có thể cứu vớt rất nhiều sinh linh. Ash lời nói liền theo ta chiến đấu. A, à, Ash đại hỉ, quả nhiên không hổ là bằng hữu a, liền là chiếu cố, hắn thích nhất cùng những này tồn tại cường đại chiến đấu. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là coi trọng ngươi Pikachu năng lực. Về phần ngươi, chỉ là tiện thể. Nhìn thấy Ash cái kia hưng phấn bộ dáng, cô May Freelis nói một câu. Zat, Ash hóa đá. Tại sao như vậy a? Ha ha ha. Một bên mấy người cười to. Trong nháy mắt liền tách ra mới còn có chút không khí khẩn trương. Hành động. Sau khi cười xong, cô May vung tay lên, lạnh giọng hạ lệnh. Mewtwo, ngươi cùng Greninja phối hợp. Ash, trực tiếp để Pikachu trên chiến trường. Cô May đối với Pikachu rất chờ mong. Cái này Pikachu rất thần kỳ. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Với lại đến mỗi cái địa khu đều sẽ đẳng cấp về không. Bất quá một khi gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm cửu liên thần thú đều có thể bị nó đánh tìm. Không ra bác, đây chính là một cái dùng tốt phi thường giúp đỡ. Không cần liền là tại không quá đối được mình. Cô May thần sắc cảm khái vỗ vỗ Ash bả vai. Ash à, tiếp xuống tay chủ công liền giao cho ngươi oa. Ủng hộ, ta xem trọng ngươi nha. Cái gì? Nghe được cô May lời nói Ash mặt trong nháy mắt tái rồi. Nhìn một chút phía dưới hai cái đại phát thần uy siêu cổ đại Pokemon yên lặng lau mồ hôi lạnh. Liếc nhìn trên bả vai mình Pikachu. Mồ hôi, chính thể hình chênh lệch thật không phải một đinh nửa điểm. Này làm sao đánh? Dựa vào, cô May cái này hỗn đản lừa ta a. Ash trong lòng ai thán. Bất quá nhìn xem bốn phía cái kia tai nạn hiện trường, Ash có dâng lên vô hạn phẫn nộ. Có lẽ, đại khái, có lẽ cô May coi trọng mình Pikachu cái nào đó năng lực a. Ash trong lòng tự an ủi mình. Đối trên bờ vai run lẩy bẩy Pikachu thấp giọng an ủi. Không có chuyện gì. Cô May tên kia sẽ không thấy chết không cứu. Lên đi, Pikachu. Sử dụng Thunder. Hiện tại chính là mây đen cuồn cuộn. Lôi xà phun trào thời điểm. Thunder cái gì thích hợp nhất? Pikachu. Pikachu bất đắc dĩ. Hung tợn chừng một chút ở một bên tựa như xem trò vui cô May. Quả nhiên, gia hỏa này thật không phải đồ vật tốt. Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là từ Ash trên bờ vai nhảy lên một cái. Kiều tiểu thân thể lơ lửng tại giữa không trung. Toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Oanh két, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.